Từ nay xa nhau làm sao em biết con tim này ta có.

cho cùng nhiều. Không có tình yêu sao có đường nhau, dẫu phải đau có nhau chăm nhận, yêu cho nhau nhiều nhận lại dù bao nhiêu. Anh chỉ biết yêu thương em rồi, và anh chỉ nghĩ ta lạc qua nhau. Anh chẳng biết trước sẽ thế nào, nhưng thiếu em thì cô đơn sống buồn, rồi lại không ngưng mắt tôi đắt buồn lòng lắm nếu mỗi lúc thấy yêu em anh chưa thôi. Có tim cô đơn thì nước mắt rơi, buồn lòng khóc có lẽ sẽ bớt phần nào với nhà đi nhớ mong. Còn với nhau tình yêu bấy lâu mỗi câu giản đơn hết còn, này thì cứ cô liêu cứ lấy để mà luyến tiếc khóc suốt đây. Ừ thì cho là yêu, yêu không thể quên vậy nên biết sao. Lòng phải muốn có lúc sẽ thấy điều bình yên vui tươi với người yêu của ta, hằng mong ước ao sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Gặp được đồng vui cùng nhau nâng ly này. Đó